Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Thu Thực Lực. Chương 93, Thu Thực Lực. Một đóa hoa hồng cùng bụi gai leo lên tại thập lục dạ thu trên bàn tay. Diễm lệ hoa hồng tách ra say lòng người hương khí. Ba cái hồn hoàn rủ xuống tới. Từ ba đạo vầng sáng màu tím chói mắt vô cùng. Sở hữu người đều kinh hãi. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi xem thập lục dạ thu quanh thân ba đạo hồn hoàn. Này, làm sao có thể? Có người nói, mặc dù hồn sư không nhiều, nhưng là hồn sư giới thưởng thức còn là có. Người cái thứ nhất hồn hoàn cơ bản đều là màu trắng hoặc là màu vàng hai màu. Thứ hai hồn hoàn cũng là màu vàng hồn hoàn. Cơ bản không có khả năng đạt tới loại thứ ba nhan sắc màu tím này một vị trí. Cho dù là tại thiên tư tuyệt thế người cũng làm không được này một điểm. Thập lục dạ thu thế nhưng làm đến ba vòng toàn tử tình trạng. Làm sao không làm người kinh ngạc đâu. Mà nhất quán lấy đại sư lý luận làm chủ Đường Tam lúc này đã sửng sốt. Hắn nói, này không phù hợp lão sư lý luận. Lão sư lý luận không phải là vòng thứ nhất hồn hoàn niên hạn 423 năm. Vòng thứ hai 764. Vòng thứ ba 1760 năm sao? Nàng là làm sao làm được? Này ba cái hồn hoàn đều là siêu hạn mức cao nhất hấp thu. Đừng nhìn nàng vòng thứ ba cũng là màu tím. Nhưng là kia màu tím. Nhưng xa so với đái mộc bạch màu tím hồn hoàn còn muốn tím. Đái mộc bạch rất nhanh theo chấn kinh giữa tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới chính mình trước đó đã nói. Hắn không ra cái hồn kỹ thứ ba tình huống hạ đánh thắng đối thủ. Có điểm huyền nếu như là đối phó một cái đại hồn sư. Hắn không ra cái hồn kỹ thứ ba không có vấn đề. Nhưng nếu là đối phó một cái hồn tôn. Hồn hoàn phối trộn còn vượt qua chính mình. Ba vòng màu tím hồn hoàn mang đến tăng phúc là khó có thể tưởng tượng. Cho phép ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Thập lục dạ thu nói. Toàn lực ra tay đi. Nếu không đến lúc đó thua. Ta sợ ngươi không phục. Hảo. Đái mộc bạch nhẹ gật đầu. Hắn cũng không kéo đại. Trực tiếp sử xuất chính mình màu tím hồn hoàn hồn kỹ thứ ba hồn kỹ bạch hổ kim cương biến đái mộc. Bạch mặc áo nổ bể ra. Ra bên trên xuất hiện từng đạo vằn đen. Nếu như không có lông tóc lời nói. Thật đúng là một chương gia hổ a. Sử xuất cường đại nhất hồn kỹ lúc sau. Đái mộc bạch toàn thân tràn ngập lực lượng. Tự tin cũng liền trở về. Hắn bắn ra hổ trưởng hướng thập lục dạ thu đánh tới. Hổ trưởng lăng lệ, mang theo thanh âm xé gió âm. Cơ hồ sở hữu người đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng đái mộc bạch biến hóa. Mà tương phản, Đường Tam thì nhìn hướng thập lục dạ thu. Hắn muốn biết, này cái đồng dạng là thực vật khống chế hệ hồn sư sẽ ứng đối ra sao này cái cục diện đâu. Chỉ thấy thập lục dạ thu tay bên trong cầm hoa hồng. Thấp nhất hồn hoàn sáng lên, thứ nhất hồn kỹ năng, tăng ác kinh cức, có gai sợi đằng theo nền đất phía dưới phá vỡ, diên thân ra tới, tại nháy mắt bên trong liền đem đái mộc bạch tay chân quấn chặt lấy. Bụi gai mang theo gai nhọn trực tiếp phá vỡ đái mộc bạch cứng rắn làn da đâm vào đến hắn thân thể. Giữa, đái mộc bạch công kích chưa thành, lấy lại tinh thần, tay chân đã bị trói trụ. Sợi đằng không hề chỉ là trói buộc như vậy đơn giản mà thôi. Tại trói buộc quá trình bên trong, còn không ngừng hấp thu hắn hồn lực. Nếu như đái mộc bạch không cách nào kịp thời tránh thoát này đạo trói buộc, hồn lực liền có khả năng bị hấp thu hầu như không còn. Hắn ra sức giãy giụa, dùng cường đại lực lượng phá vỡ này một cái điều bụi gai. Mặc dù hắn xé mở tăng ác kinh cức, nhưng là cường lực phá vỡ đối với hắn hồn lực lại có nhất định hao tổn. Thu càng nhanh, toàn lực thôi động thứ nhất hồn kỹ. Tân sinh bụi gai lại lần nữa đem hắn quấn lên. Liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Mắt thấy chính mình không có cách nào tránh thoát hồn kỹ tại không ngừng sói mòn. Đái mộc bạch bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng chính mình cái hồn kỹ thứ hai. Thứ hai hồn kỹ. Bạch hổ liệt quang ba bạch sắc quang mang theo hắn miệng bên trong hội tụ mà thành. Hướng thập lục dạ thu phương hướng phun ra lại đây. Thập lục dạ thu không có sử dụng chính mình hồn kỹ tiến hành đón đỡ. mà là dâng lên từng đạo bụi gai sở cấu thành thực vật hàng rào ngăn lại đái mộc bạch hồn kỹ. Sóng ánh sáng đánh vào bụi gai vách tường bên trên, cũng không có như đái mộc bạch mong muốn. Xé mở này đạo tường vi bích, chỉ là đánh dụng một nửa mà thôi. Sau một khắc, vách tường tản ra, nàng thân thủ nhất trì. Tại một chỗ xuất hiện mấy đạo sợi đằng. Một đạo sợi đằng theo đái mộc bạch sau lưng diên thân ra tới. Quấn quanh tại hắn trên cổ, đem hắn hướng phía sau kéo. Một đạo khác sợi đằng thì quấn quanh phần eo của hắn. Hai đạo sợi đằng quấn quanh hạ. Đái mộc bạch càng không có tránh thoát khả năng. Càng ngày càng nhiều bụi gai sợi đằng quấn lên đái mộc bạch thân thể. Đem hắn gắt gao ghìm chặt. Không ngừng từ trên người hắn hấp thu hồn lực. Theo thời gian trôi qua, càng là không thể tránh thoát thu hồn kỹ. Đái mộc bạch liền càng phát ra suy yếu. Càng là suy yếu, tăng ác kinh cức trói buộc liền càng ngày càng kinh khủng. Thu từng bước một đi đến đái mộc bạch trước người. Ánh mắt lạnh lùng xem đái mộc bạch. Nàng đưa tay, một đóa hoa tường vi theo bụi gai giữa diên thân ra tới. Nàng tiện tay lấy xuống trên đóa hoa hoa tường vi. Chóp mũi sờ nhẹ cánh hoa. Ngửi một cái. Nói. Liền ta thứ hai hồn kỹ đều vô dụng ra tới. Liền ngã hạ a. Người phía trước kia câu nói ta phụng trả lại cho ngươi đi. Nói. Thu tay bên trong hoa tường vi hất lên. Mấy cánh hoa rơi xuống. Vốn dĩ tản ra hương thơm cánh hoa tại không khí giữa. Đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu tím đốt cháy cánh hoa mang theo khí tức nóng bỏng. Rơi xuống đái mộc bạch trên người. Nháy mắt bên trong đốt đái mộc bạch. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đái mộc bạch cổ họng giữa truyền ra. Ta nhận thua. Tha ta. Không muốn đốt ta. Hắn run rẩy cầu xin tha thứ. Thập lục dạ thu phất phất tay. Sợi đằng tán đi. Tại đái mộc bạch trên người lửa tím tán đi. Này cũng không phải nói thập lục dạ thu không đủ hung ác, mà là nàng ngọn lửa không phải bình thường ngọn lửa. Tại đốt đi xuống, người khả năng liền đốt không có. Đái mộc bạch lúc này mới vô lực đảo tại mặt đất bên trên. Quần chúng xem hắn bộ dáng, một thân bỏng, toàn thân sơn đen sao đen, giống như khối than cốc, bị bụi gai quấn quanh địa phương, có rõ ràng vết dây hằn cùng với bị đâm phá vết thương. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Hắn trên người hồn lực trực tiếp bị hút thấy đáy. Người khác xem đái mộc bạch thảm trạng. Tại nhìn hướng một mặt lạnh nhạt thập lục dạ thu. Thầm nghĩ. Có gai nữ nhân không dễ chọc a. So với trên người vết thương. Trong lòng thất bại cảm giác càng là đau khổ. Ngày thường đái mộc bạch nhất quán lấy quái vật tự cho mình là. Hiện tại thế nào. Hắn mới phát hiện một núi càng so một núi cao a. Hoàn thành cái này sự tình lúc sau. Bỉ Bỉ Đông liền dẫn thập lục dạ thu cùng Chu Trúc Thanh rời đi hiện trường. Bất quá, đái mộc bạch vận khí vẫn là vô cùng không tệ. Đám người giữa đi ra hai cái hệ chữa trị hồn sư. Tại hắn chữa trị chùm sáng hạ trị liệu đái mộc bạch. Kia nói bụi gai quấn quanh năng lực rất cường đại. Xa so với ta này cái mang theo cả độc dược rắn tính bền dẻo lam ngân thảo mang đến tăng thêm còn. Muốn cường đại, Đường Tam xem xong này cuộc chiến đấu, như có điều suy nghĩ lên tới. Hắn đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh suy nghĩ nghĩ. Cũng có thể tưởng tượng ra được, nếu như là chính mình Lam Ngân Thảo đi quấn lên bật hết hỏa lực đái mộc bạch. Thật sự có thể đem hắn gắt gao quấn quanh tại kia bên trong sao? Đáp án là không thể. Không những không thể. Hơn nữa còn sẽ bị tùy tiện phá vỡ cái này chẳng lẽ chính là phế võ hồn cùng cái khác võ hồn tranh. Lệch sao? Không, không đúng. Nàng tu vi có hồn tôn cấp đường. Lại thứ nhất hồn kỹ hồn hoàn đạt tới ngàn năm cấp bậc. Hoàn toàn không phải ta này cái trăm năm cấp bậc hồn hoàn có thể so sánh. Hơn nữa, ta còn có thứ hai võ hồn đâu. Đường Tam trong lòng tự an ủi mình. Kỳ thật. Bình thường Lam Ngân Thảo mang đến sợi đằng, vô luận như thế nào tăng thêm, cũng không sánh bằng thập lục dạ thu bụi gai. Dù sao, nàng bụi gai là bắt nguồn từ hắc sắc phi long, trừ phi Đường Tam có thể đem Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Đồng thời hồn hoàn phối trộn không sai, tiến hóa phương hướng hoàn toàn tình huống hạ, mới có thể cùng nàng sợi đằng có khả năng so sánh. Dù sao, Lam Ngân Hoàng cùng Hắc Mân Côi Long võ hồn phẩm chất đều là đỉnh cấp võ hồn tồn tại. Chỉ là Hắc Sắc Phi Long sẽ hơi cường một ít mà thôi. Tiếp cận siêu cấp võ hồn cấp độ. Bởi vì bỉ đông các nàng đến, khiến cho nguyên tắc giữa Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam lần đầu tiên chạm mặt ngâm nước nóng. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã tại Mân Côi Tửu Điếm làm xong gian phòng. Mà Đái Mộc Bạch thì bị Thập Lục Dạ Thu đánh chật vật rời đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.